Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 516, tài liệu. Bất kể là cốt hạt hay phi lâu cửu anh, ở bên trong thuần âm chi khí đều vô cùng có lợi, càng dày càng tốt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng rằng phi lâu hấp thu âm khí tại đây, khí tức của nó dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng để tăng lên. Trọn vẹn qua nửa canh giờ mà ma đầu phi lâu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mà âm khí trong huyệt động lúc này vốn nồng đậm, vậy mà giờ này lại có chút mỏng manh. Thạch động vốn bị hắc khí bao trùm thì giờ phút này cũng lộ ra một mảng lớn thạch bích màu đen. Những thạch bích này đều là âm nguyên thạch, có thể hấp thu liên tục âm sát chi lực từ dưới mặt đất, sinh ra thuần âm chi khí. Nhưng mà hiện tại âm khí tựa hồ đã bị quét sạch sẽ. Huyệt động này chỉ sợ là chừng phải mấy tháng sau mới có thể phục hồi trạng thái như lúc trước. Giờ phút này bao quanh phi lâu là hắc khí nồng đậm, so với lúc trước dày hơn mấy lần, khí tức cũng tăng lên không ít, gần như đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ. Ken két, từ trong hắc khí chuyển ra âm thanh xương cốt va chạm, mà phi lâu cũng không ngừng phát ra những quái thanh giống như kim thạch ma sát, tựa hồ vô cùng thống khổ. Côn hạt vốn đang bất an đứng một bên bỗng nhiên nhúc nhích thân hình, phát ra âm thanh xèo xèo. Liễu Minh nhíu mày, một lần nữa thả thần thức ra. Lúc này rốt cuộc lại có thể liên lạc với phi lâu cửu anh. Theo như phản hồi lại thì nguyên nhân ngày trước cắn nuốt không ít cốt nhục cự ma, nhưng lại thiếu âm khí tầm bổ, cho nên phi lâu một mực không thể tiến giai. Lần này sau khi tỉnh dậy lại hấp thu nhiều âm khí như vậy, nên cuối cùng nó đã bắt đầu biến dị. Khối không khí màu đen bao quanh phi lâu lúc này chuyển động kịch liệt, trong hắc khí chợt bắn ra từng đạo ánh sáng màu tím. Cứ như vậy, chừng nửa canh giờ tử mang đan lại với nhau, bỗng nhiên biến thành một quang đoàn tử sắc bao phủ phi lâu vào bên trong. Bên trong màn sáng hắc khí chuyển động kịch liệt, bỗng nhiên xoay tròn rồi bị phi lâu hút vào trong miệng. Giờ phút này, phi lâu cuối cùng đã bắt đầu biến hóa. Hai cái đầu lâu nhỏ đột nhiên rung lên, phù văn màu xanh lá bên ngoài biến mất, sau đó dần chuyển thành màu đen, mà hốc mắt tối đen cũng dần dần xuất hiện một điểm lục quang sâu kín. Tiếp theo, cả ba khỏa đầu lâu đồng thời phát ra những tiếng kêu quái dị. Hai chiếc đầu bên cạnh, da thịt bắt đầu nhúc nhích, bất ngờ dần dần co bóp, tựa hồ có vật gì muốn phá ra, khiến cho phi lâu trông vô cùng dữ tợn. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài một chút rồi đột nhiên dừng lại. Ba khỏa đầu lâu của phi lâu bắt đầu đánh giá bản thân, sau đó hiện lên vẻ thỏa mãn, quay quanh một cái, liền đã xuất hiện trong hư không, cách Liễu Minh chỉ trong gang tấc, đồng thời phát ra tiếng kêu nịnh nọt. Trên mặt Liễu Minh hiện ra một vẻ kinh ngạc, một tay sở lên chiếc đầu lâu chính giữa của phi lâu, trong nội tâm lập tức nhớ đến điển tịch trước đây tại Man Quỷ Tông, sự tình liên quan đến việc tiến hóa của cửu anh phi lâu. Hiện tại phi lâu đã biến thành ma đầu lục phẩm, khí tức cũng đạt tới cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ, ngoại hình cũng đã thấp thoáng giống với cửu anh ở trong điển tịch. Lần trước khi phi lâu và cốt hạt tiến giai thì đều trải qua lôi kiếp, nhưng lần này lại không có phát sinh điều gì, chẳng lẽ có điều cổ quái xảy ra? Liễu Minh nghĩ lại thì lại nổi lên một chút nghi ngờ. Đợi thêm một lát thì bỗng nhiên bên tai hắn chuyển đến một thanh âm. Chủ nhân. Phi lâu trước người há miệng, không ngờ lại phát ra thanh âm, cũng không phải tiếng cười càng cạc quái dị như trước, mà là thanh âm ngây thơ của một đồng tử. Người có thể nói chuyện. Liễu Minh mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng trong lòng không khỏi vui sướng. Có thể nói được tiếng người thì thể hiện ra việc phi lâu không còn là ma đầu thông thường nữa, mà giống như cốt hạt sơ bộ mở ra linh trí. Đúng vậy, chủ nhân, từ sau khi ngủ dậy liền cảm thấy trong đầu thông suốt rất nhiều. Cái miệng của phi lâu mấp máy phát ra âm thanh bập bẹ của trẻ con. Liễu Minh gật đầu, mà bàn tay đang đặt trên đầu phi lâu phát ra hắc khí chậm rãi chui vào bên trong. Phi lâu bất an, thoáng nhúc nhích một cái, nhưng rất nhanh liền yên lặng trở lại. Sau một lát thì Liễu Minh thu tay, huyết khế phủ văn mà hắn gieo vào trong người phi lâu cũng không bởi vì nó mở ra linh trí mà bị suy yếu. Phi lâu, cho ta thấy năng lực hiện tại của ngươi xem. Liễu Minh hơi trầm ngâm, mở miệng phân phó. Phi lâu nghe vậy

Dựa theo kinh nghiệm lần trước, trong lúc này thì vô luận tu luyện pháp thuật hay luyện đan thì đều có hiệu quả làm chơi ăn thật. Đặc biệt là phương diện luyện đan, căn bản không cần lo lắng về số lượng tài liệu, có thể tùy tâm sở dục luyện chế. Đãi ngộ như thế này đúng là không có vị đại sư luyện đan nào có thể nghĩ tới được, càng khiến cho hắn nóng lòng muốn nếm thử. Hơn nữa lúc này đây, Liễu Minh cũng có ý định muốn nhờ La Hầu nói thêm một chút sự tình liên quan đến bong bóng thần bí kia. Sau khi tính toán trước như vậy, thời gian kế tiếp Liễu Minh cũng muốn đi chuẩn bị tốt một phen. Lúc này, Liễu Minh liền lấy thi thể của Băng Tằm từ trong túi trữ vật ra, đặt trên mặt đất. Loài yêu trùng hiếm thấy này, tài liệu trên người vô cùng đáng giá, dùng để luyện khí thì đúng là tài liệu tốt nhất. Sau một hồi hoạt động tay chân, Liễu Minh đã rạch được bụng con Băng Tằm. Trước tiên lấy ra một cái kén màu trắng to bằng chậu rửa mặt, trong đó đều là một loại tơ tằm ngân bạch sắc. Đối với loại tơ tằm này, Liễu Minh vô cùng ấn tượng. Loại tơ tằm này cứng cỏi dị thường, ngay cả linh khí thượng phẩm cũng không cách nào chặt đứt, tuyệt đối là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Hắn nhanh chóng thu lại đám tơ tằm này, sau đó xử lý đám tài liệu kia sơ qua một chút. Sau vài ngày, hắn ngồi trong động phủ tu luyện, củng cố cảnh giới và khôi phục pháp lực của mình, sau đó liền đi ra khỏi động phủ. Nửa ngày sau, Liễu Minh lần nữa xuất hiện trước lối vào phường thị Tông Môn. Hắn ngẩng đầu, nhìn một kiến trúc cao lớn phía trước, rồi mỉm cười bước tới. Từ khi gia nhập Thái Thành Môn, hắn đã nhiều lần bước chân đến phường thị này, cũng dần dà quen thuộc với nơi đây. Trên quảng trường Thạch Thanh ở trong phường thị, nơi này chủ yếu cung cấp cho đệ tử Tông Môn bày bán quầy hàng tạm thời. Cũng là nơi náo nhiệt nhất, vật phẩm vô cùng tạp nham. Cơ bản là thứ gì cũng có. Đối với những người tự tin về kiến thức và ánh mắt của mình thì có thể đến đây thử thời vận. Họ làm những cuộc giao dịch mua thấp bán cao. Còn về phần bốn đường phố chính thông đến quảng trường, nơi đây mọc lên sàn sát những cửa hàng. Trong đó có không ít cửa hàng do đệ tử ngoại môn mở ra, cũng có những tổ chức do một gia tộc phụ thuộc tông môn mở. Nhưng mỗi con đường đều trọng điểm bán vào một mặt hàng nào đó. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền đi về con đường phía tây. Cửa hàng hai bên, người đến người đi, so với hai lần trước hắn đến, tựa hồ nhiều hơn, trong đó có không ít đệ tử ngoại môn. Liễu Minh suy nghĩ một chút, thì trong mắt hiện lên thần sắc như đang nghĩ đến điều gì đó. Cửa hàng nơi này, phần lớn có thể tìm thấy các loại tài liệu về gia thú, cốt thú, có cửa hàng còn trực tiếp treo trên cửa ra vào, một ít tiêu bản của yêu thú. Liễu Minh tùy ý dạo qua một vòng rồi tiến vào trong một cửa tiệm. Một nam tử trung niên chừng hơn 30 tuổi, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, ngồi sau quầy hàng. Trên tay là một quyển bí tịch thật dày chăm chú đọc. Vừa nghe thấy có người đi vào, người này vội vàng đứng dậy mỉm cười nói. Vì khách quan này muốn bán ra tài liệu yêu thú sao? Liễu Minh hơn nhíu mày, lập tức cười nói. Cổ trưởng quay, đúng là người hay quên, nhanh như vậy đã quên tại hạ rồi sao? Ngươi là... À, thì ra là Liễu huynh đệ, không ngờ có mấy ngày các hạ thực sự quay lại, vậy mà đột phá ngưng dịch hậu kỳ, thật là đáng mừng. Nam tử trung niên nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức nhìn kỹ Liễu Minh rồi nói. Nam tử trung niên này là Cổ Giới Thiên, không lâu trước đây Liễu Minh đã đến phường thị bán ra những tài liệu hỏa linh mà mình giết được bên trong tiểu viêm giới. Mà một bộ phận chính là bán cho người này. Lần trước bởi vì muốn đột phá bình cảnh, cho nên tại hạ mới đến phường thị tìm mua một ít đan dược. Hiện tại mới may mắn đột phá ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh mỉm cười khiêm tốn nói. Thì ra là vậy, Liễu huynh lần này tới đây chẳng lẽ lại có tài liệu yêu thú cần bán sao? Cổ Giới Thiên cười ha hả, sau đó không đợi được mà hỏi luôn, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ. Liễu Minh khẽ gật đầu. Nam tử trung niên thấy vậy, ánh mắt sáng lên, quay đầu phân phó cho tiểu nhị trông coi cửa tiệm, sau đó kích động tiến vào trong buồng cùng với Liễu Minh. Trong dương phòng đãi khách của cửa hàng, từ bên hông, Liễu Minh lấy ra một cái chữ vật phù, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chữ vật phù lóe lên, từ đó phun ra một đạo quang mang màu trắng, bắn xuống mặt đất. Trên mặt đất lúc này phủ kiến tài liệu của Băng Tằm. Đây là... Cổ Giới Thiên cúi người, nhặt lên tấm da của Băng Tằm, tập trung tư tưởng xem xét, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó. Khô âm băng tằm, đây chính là tài liệu trên người của một con khô âm băng tằm à? Cổ Giới Thiên giật ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Thì ra con băng tằm đó có tên gọi như vậy, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà những thứ này đúng là tài liệu trên người một con băng tầm. Liễu Minh nhìn về phía người này, trên mặt bất động thanh sắc nói. Thực lực của Liễu đạo hữu đúng là cao cường, linh lực ẩn chứa trong những tài liệu này hẳn là một con khô âm băng tầng ngưng dịch hậu kỳ. Loài trùng này trời sinh giảo hoạt, không đơn giản có thể bắt gặp được, vậy mà có thể chém giết được nó. Cổ Giới Thiên chật chật tán thưởng, sau đó lại cúi đầu xem xét những tài liệu này một cách cẩn thận. Tại hạ nào có bổn sự như vậy, chẳng qua là cùng mấy vị đồng môn hợp lực mới có thể giết chết con thú này. Liễu Minh cười hằng hặc, hời hợt nói. Cổ Giới Thiên tùy ý ừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên mặt đất, lật tới lật lui, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Những tài liệu này còn rất mới, linh lực cũng không tiêu hao bao nhiêu. Nếu bán cho tiểu điếm, tài hạ ra số này. Cổ Giới Thiên lấy tay ra giấu một con số. 5 vạn linh thạch. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, trên mặt hiện vẻ do dự. Liễu huynh là khách cũ, tài hạ cũng không tiện báo giá sai. Con băng tầm này tuy là ngưng dịch hậu kỳ không giả, nhưng cái kén tầm và tinh hạch đều không có. Giá tiền này xem như cũng hợp lý. Tin tưởng si đệ đi những cửa hàng khác tối đa chỉ được giá này mà thôi. Cổ Giới Thiên thật thà cười nói. Kén tầm và tinh hạch của đầu băng tầm này vẫn còn chút hữu dụng với Liễu Minh, cho nên hắn liền giữ lại, nếu không thì có lẽ đã thu được không ít linh thạch. Được rồi, hắn chậm ngâm một chút sau đó gật đầu đồng ý. Cổ Giới Thiên thấy vậy thì cười hăng hắc, tiện tay lấy ra một tấm chữ vật phù ném xuống mặt đất. Một đạo bạch quang lóe lên, liền thu lại những tài liệu này. Cầm chữ vật phù thu lại một cách cẩn thận, một tay áo của hắn lại rung lên lấy ra 5 khối linh thạch cao giai đưa cho Liễu Minh. Liễu đạo hữu lần này đến Phượng Thị chắc hẳn không phải chỉ là bán ra số tài liệu này. Nếu như đạo hữu cần những thứ khác thì tại hạ đối với nơi này tương đối quen thuộc. Có lẽ có thể đưa ra cho đạo hữu vài lời đề nghị. Nhanh chóng làm xong một cuộc làm ăn như vậy nên Cổ Giới Thiên rất cao hứng mà nói. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Lần này hắn đến Phượng Thị, ngoài việc bán ra tài liệu băng tầm, thì mục đích chủ yếu nhất là muốn tìm 2 loại đan phương thích hợp, sau này ở trong không gian thần bí tiếp tục việc luyện đan. Sau thời gian một chén trà, Liễu Minh mang vẻ mặt vui mừng ra khỏi cửa hàng, sau đó đi thẳng về phía con đường phía Bắc. Hiện tại đối với Liễu Minh mà nói thì việc cần nhất chính là nhanh chóng luyện ra loại đan dược có thể tăng tiến tu vi và khôi phục pháp lực một cách nhanh chóng. Với tình huống của hắn thì đan phương tăng tiến pháp lực, tài liệu nhất định phải dễ dàng thu thập, nhưng hiệu quả của nó cũng phải lớn, có thể thỏa mãn việc tu luyện của ngưng dịch hậu kỳ khi cần. Mà đan dược để khôi phục pháp lực, hiệu quả cũng phải lớn, trong thời gian ngắn là có thể khôi phục pháp lực một cách nhanh chóng. Về phần nguyên liệu thì cũng không cần quá để ý, dù sao thì loại đan dược này chỉ dùng khi tranh đấu, số lượng cần cũng không nhiều. Tài Vạn Sự Điện cũng bán ra các loại đan phương, tương ứng với các cấp độ tu luyện, cũng có thể tìm được tại đó. Trước đó vài ngày, hắn đã nhìn sơ qua, nhưng chỗ đó yêu cầu điểm cống hiến quá khổng lồ, thực sự khiến hắn bỏ ngay ý định mua bán. Kể từ đó thì Liễu Minh chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm các loại đan phương phù hợp trong Phường Thị. Mà Cổ Giới Thiên tuy rằng có chút sinh ngờ nghịch, thư sinh, thế nhưng đối với Phường Thị cũng tương đối quen thuộc. Sau khi biết mục đích của Liễu Minh, thì liền nói ngay ra mấy cửa hàng, vẻ mặt cũng thần thần bí bí, bộ dạng muốn nói cứ đi thì biết. Hơn nửa canh giờ sau, Liễu Minh đi ra từ một cửa hàng có tên là Tụ Nguyên Trai, tại đường ở phía Bắc, sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tụ Nguyên Trai này cũng là cửa hàng thứ 5 hắn đi vào. Trong những cửa hàng này quả đúng là có không ít đan phương, nhưng phần lớn là giải độc chữa thương đan dược, cần có một đột phá bình cảnh, mặc dù có đại vài đan phương phù hợp với yêu cầu của hắn, nhưng nguyên liệu rất khó thu thập, điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Đan phương thích hợp với mình đúng là không dễ tìm kiếm. Được rồi, đến với nhà tiếp theo vậy. Liễu Minh tự nói vài câu, sau đó liền quay người đi vào một cửa hàng đan dược bên cạnh. 1 phút đồng hồ sau, hắn lại mang theo vẻ mặt thất vọng đi ra. Nhà tiếp theo. Bên trong một cửa hàng có tên là Thanh Trúc Cư, Liễu Minh đang ngồi đối diện với một lão giả tóc bạc hoa râm. Đạo hữu cần loại đan phương đó không phải tiểu lão nhân khoe khoang, nhưng tại hạ nghiên cứu đan dược đã hơn nửa đời người, nhưng đan phương đó cũng phải có ít nhất là 180 loại. Lão giả tóc muối tiêu rung đổi đắc ý. Đan phương tăng tiến pháp lực, phù hợp với ngưng dịch hậu kỳ, đạo hữu có không? Liễu Minh thản nhiên hỏi. Có, đạo hữu chờ một chút. Lão giả đặt tay lên túi chữ vật bên hông, một lát sau bạch quang lóe lên, trong tay có một khối ngọc giản màu trắng. Liễu Minh đưa tay nhận lấy ngọc giản, rồi dán lên trán, nhắm mắt. Sau nửa ngày hắn nhẹ nhàng buông ngọc giản xuống, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Không có sao? Không sao, mời đạo hữu nhìn xem cái này nữa. Lão giả lơ đánh lại lấy ra một khối ngọc giản khác. Một lát sau, Liễu Minh lại tiếc nuối lắc đầu. Cũng không lâu lắm, trên bàn đã bày 7-8 khối ngọc giản. Liễu Minh nhìn thấy lão giả lại lấy thêm ra một khối ngọc giản màu đỏ khác, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khâm phục. Lão giả mặc dù có chút khoe khoang khoác lác, nhưng số lượng đan phương của hắn quả thực là rất nhiều, dược hiệu cũng không tồi. Bất quá so với yêu cầu của Liễu Minh thì vẫn chênh lệch một chút. Đan phương trong ngọc giản này đều là lão phu trăm cay ngàn đắng mới thu thập được, một chút đan phương thượng phẩm, thậm chí là cổ phương hạng nhất. Lão giả bỗng nhiên thu lại vẻ cười cợt lúc trước và mặt nghiêm túc đưa ngọc giản cho Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì nao nao, hắn liền gật đầu, một lần nữa cầm ngọc giản lên dán vào trán, ôm hy vọng thêm một lần, lần nữa thả ra thần thức, cẩn thận xem xét nội dung bên trong. Nhưng đan phương này quả nhiên đều là những đan phương có phẩm chất rất tốt, chẳng qua tài liệu yêu cầu có nhiều loại hắn mới chỉ nghe lần đầu. Nghĩ đến việc thu thập đủ một phần cũng đã khó khăn, chứ nói gì đến việc chuẩn bị thêm mấy phần nữa. Nội tâm Liễu Minh khẽ thở dài, lúc này lại tiếp tục xem xét. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên lông mày hắn hơi động, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Sau một hồi lâu nữa, hắn gỡ xuống khối ngọc giản đưa trả lão giả. Tại hạ muốn mua hai loại là lãnh ngưng đan và kim nguyên hoàn, Liễu Minh không chút do dự nói. Những đan phương này đều có một chút điểm cần chú ý, luyện chế không dễ dàng đâu. Lão giả kỳ quái nhìn về phía Liễu Minh, mở miệng nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ muốn chính là hai đan phương này, Liễu Minh vô cùng chắc chắn. Lãnh ngưng đan này là một loại đan dược tăng tiến pháp lực, mang thuộc tính âm hàn. Tài liệu luyện đan là một linh thảo có tên thanh ngưng quả. Hơn nữa, còn phải có độ tuổi hơn 200 năm trở lên mới có thể dùng làm thuốc. Bên trong Thái Thanh Môn có gieo trồng đại lượng linh thảo thanh ngưng quả, nhưng cũng không có dùng để luyện chế lãnh ngưng đan, mà phần lớn đều bị đem đi sử dụng ở mục đích khác. Cũng không phải là lãnh ngưng đan có dược hiệu không tốt, mà hoàn toàn trái ngược. Loại thuốc này hoàn toàn thích hợp cho tu sĩ ngưng dịch trung kỳ phục dụng. Sở dĩ không có người nào luyện chế đan này là do tỷ lệ luyện chế thành công thực sự quá thấp. Coi như luyện đan sư số 1 số 2 của Thái Thanh Môn thì 10 lò cũng chỉ có thể khó khăn lắm cam đoan thành công một lò. Về phần những luyện đan sư khác, xác suất thành công tự nhiên là thấp đến đáng thương. Không chỉ có như vậy, thanh ngưng quả tuy rằng có thể mua được từ trong tông môn, nhưng những quả mà có hỏa hầu 200 năm trở lên thì giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Cho nên cũng chả có ai lại nhiều linh thạch và đủ kiên trì để mua một số lượng lớn loại linh dược trăm năm này để luyện chế ra lãnh ngưng đan. Vì vậy, loại đan phương này tự nhiên biến thành gân gà. Một loại khác là kim nguyên hoàn, đan dược khôi phục pháp lực. Tài liệu chính để luyện chế chính là tinh hạch của kim nguyên thú ngưng dịch. Dược hoàn này cũng là một loại đan dược có xác suất thành công rất thấp. Luyện đan sư bình thường cũng không dễ dàng khai lô luyện đan này. Trải qua một phen co kè mặc cả, xét đến việc đan phương lãnh ngưng đan này quả thực là quá gân gà, kết quả chỉ với mấy ngàn linh thạch, giá cả liền đã được định đoạt. Mà kim nguyên hoàn tỷ lệ luyện chế thành công có thấp, nhưng thấy hiệu dụng cũng không thấp, cũng không có ít luyện đan sư nghiên cứu, cho nên giá cả không được thấp cho lắm. Giá cuối 5.000 linh thạch, lão giả cười tủm tỉm cuối cùng đưa ra một cái giá. Liễu Minh nhẹ gật đầu, dứt khoát lấy ra 5 viên linh thạch cao giai và 5 viên linh thạch trung giai đưa cho lão đầu, cũng ký xuống pháp khế là không được truyền ra ngoài. Lúc này, lão giả cũng không nói thêm điều gì nữa, lấy ra một khối ngọc giản trống rỗng, bắt đầu sao chép nội dung. Thời gian không đến một chén trà nhỏ sau, lão giả liền cầm ngọc giản ném cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa tay nắm lấy ngọc giản, thần thức quét vào trong, xác nhận hoàn toàn chính xác. Lúc này liền cáo từ lão giả. Đã mua được đan phương phù hợp, tảng đá lớn trong lòng Liễu Minh cũng được dỡ bỏ. Hắn vòng vo nửa ngày trong phường thị, cuối cùng cũng mua được 10 phần nguyên liệu lãnh ngưng đan và kim nguyên hoàn. Vì mua những tài liệu này, hắn hầu như đã bỏ ra hết sạch số linh thạch trên người. Làm xong mọi thứ, hắn cũng không tiếp tục ở lại phường thị nữa. Khi màn đêm vừa buông xuống thì hắn liền rời khỏi, nhanh chóng trở về động phủ, đóng cửa bế quan, mỗi ngày ngồi xuống luyện khí, lặng lặng chờ đợi bong bóng khí thần bí xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian một tháng trôi qua. Mỗi một ngày bên trong thần thức hải của Liễu Minh, trong chiếc đồng hồ cát, hạt cát cuối cùng rơi xuống. Linh hải của hắn bỗng nhiên khẽ run lên, một điểm tinh quang chợt lóe, một cái bong bóng khí óng ánh trong suốt lớn bằng hạt đậu lẳng lặng hiện ra. Liễu Minh thấy vậy thì cũng dùng một đám tinh thần lực nhẹ nhàng chạm vào trong đó. Phanh! Bong bóng khí lập tức nổ tung, một luồng hấp lực khó hiểu từ trong đó bay vọt ra. Pháp lực trong cơ thể hắn lập tức cuồn cuộn điên cuồng lao về phía linh hải. Tại đan điền mơ hồ hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Rốt cuộc đã bắt đầu. Liễu Minh thở khẽ một hơi, lẩm bẩm. Liễu Minh cảm thụ được pháp lực trong cơ thể đang trôi dần, khuôn mặt lập tức hiện vẻ nghiêm nghị. Hắn chờ giây phút này đã lâu, nên lập tức vỗ vào hai cái túi da đen bên hông. Hai làn khói đen lao ra, ngưng tụ thành hình một ngân sắc cốt hạt và một cái phi sọ dữ tợn. Chủ nhân, âm thanh giống như của nữ hải và nam đồng vang lên. Liễu Minh cũng không nói lời nào, chỉ nhìn bọn chúng dùng thần thức phân phó. Sau một khắc, cốt hạt lập tức dùng hai cái càng ôm lấy bắp đùi, còn phi sọ thả ra mấy sợi tóc quấn chặt cánh tay Liễu Minh. Liễu Minh khẽ gật đầu, sau khi cẩn thận, xem lại tu di loa và chữ vật phù liền nhắm nghiền hai mắt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu khống chế tốc độ lưu động của pháp lực trong cơ thể. Đợi đến lúc pháp lực bị rút đi toàn bộ thì sẽ tiến nhập vào không gian thần bí kia. Theo thời gian dần trôi qua, sắc mặt hắn cũng từ hồng nhuận chuyển thành trắng bệch. Sương mù màu đen cuồn cuộn bên ngoài cơ thể càng lúc càng tiêu tán đi. Khi pháp lực chỉ còn lại 1/10 thì lực hút từ đan điền đột nhiên ngừng lại. Liễu Minh thấy vậy thầm thở nhẹ nhõm, nhưng hắn còn chưa kịp suy tính chuyện gì, bên tai đã nghe thấy một tiếng vù, sau đó trước mặt trở nên tối sầm. Thời điểm hắn có thể nhìn rõ mọi thứ phía trước thì đã lại ở trong không gian thần bí. Không gian này rộng tầm một mẫu, xem ra lại được mở rộng thêm. Liễu Minh đưa ánh mắt nhìn sang hai bên thì đã thấy hai tên Phi Lâu và Cốt Hạt đã thuận lợi tiến vào. Tốt, hiện tại đã có thêm rất nhiều thời gian. Hai người cũng nên cố gắng tu luyện. Liễu Minh khoát tay, nhỏ giọng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Cốt Hạt giơ đôi cự càng lên, nhanh chóng nhảy xuống, lắc người một cái đã xuất hiện ngoài khoảng cách 10 trượng, đồng thời cái đuôi không ngừng đong đưa, chạy thẳng về phía bức tường. Phi Lâu cũng không chịu yếu thế, trong nháy mắt đã hóa thành 9 cái bóng mờ, như ẩn như hiện, chạy về phía khác trong tường khí. Sau khi thấy hai linh sủng của mình bắt đầu tu luyện, Liễu Minh mới bắt đầu quan sát bốn phía chung quanh. Bỗng nhiên, hắn lớn tiếng kêu. La tiền bối, ván bối có việc muốn thỉnh giáo, mong tiền bối hiện thân để gặp mặt. Thanh âm vang vọng khắp không trung, nhưng mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đợi một lúc, Liễu Minh lại kêu thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Hắn cũng đã lường trước được tình huống như vậy, nhưng vẫn thở dài bất đắc dĩ. Có vẻ như La Hầu không muốn xuất hiện hoặc đã rơi vào trạng thái ngủ say. Liễu Minh cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi yên lặng bắt đầu nhớ lại những giới thiệu về hệ thống chủng loại đan dược có mặt ở Trung Thiên Đại Lục mà hắn đã đọc được trong các điển tịch trên Vạn Sự Điện. Cứ dựa theo ghi chép thì đan dược ở Trung Thiên Đại Lục này được phân chia hết sức cẩn thận, đã tự lập thành một hệ thống tu luyện riêng biệt. Đây là chuyện mà Vân Xuyên Đại Lục không cách nào so sánh nổi. Mặc dù lúc bình thường tu sĩ chỉ có thể phục dụng các loại đan dược cung cấp, nên đa số bọn họ chỉ mang theo các loại đan dược của cảnh giới linh đồ hoặc ngưng dịch. Đan dược của hóa tinh, thậm chí chân đan kỳ thì lại căn cứ vào trình độ luyện đan để phân chia, có thể là đan dược cấp thấp hoặc cấp cao. Nhưng trên thực tế thì mỗi cấp độ đan dược lại có độ tinh khiết khác nhau, nên cũng lại được chia thành đan dược thấp kém, đan dược phổ thông và đan dược loại nhập phẩm. Trong mỗi một loại đan dược được luyện chế ra đều không thể tránh được là có một số tạp chất vô ích, cho nên thông qua các loại thủ đoạn giám định sẽ dễ dàng phát hiện. Đan dược thấp kém là loại đan dược có chứa hơn 50% tạp chất, có độ tinh khiết chưa được một nửa. Đan dược phổ thông thì có chứa tạp chất từ 3 đến 5%, đến 5 phần của đan dược. Còn nhập phẩm đan dược thì bắt buộc phải có độ tinh thuần vượt qua 7 thành. Trong đó nếu độ tinh thuần từ 7 đến 80% thì được xưng là phàm phẩm. Từ 8 đến 90% được coi là đan dược cấp bậc địa phẩm, mà còn lại thì chính là thiên phẩm đan dược trong truyền thuyết. Hơn nữa, nếu đan dược đạt đến trình độ nhập phẩm thì ngoài mặt đan dược sẽ sinh ra linh văn, lại càng xuất hiện nhiều linh văn thì cấp bậc càng cao. Linh văn còn được gọi là đan vân nữa. Như vậy, tức là nếu như trên mặt đan dược có xuất hiện từ 3 đến 5 đan vân, thì tức là đan dược đã đạt đến cấp bậc của phàm phẩm. 4 đến 6 đan vân thì là địa phẩm, còn từ 6 cái trở lên đương nhiên là thiên phẩm đan dược. Mà khi đan dược đạt đến cấp độ nhập phẩm thì về mặt giá trị hoặc giá cả đan dược phàm phẩm không thể so sánh nổi. Dù sao thì độ tinh thuần của đan dược càng cao, bất luận hiệu quả hay việc kháng dược tính của cơ thể, các loại đan dược có độ tinh thuần thấp không thể bì kịp. Thậm chí là một số tác dụng đặc thù của đan dược có thể khác nhau một trời một vực. Cho dù là tinh thuần chênh lệch nửa thành, ở Trung Thiên Đại Lục, luyện đan sư có thể luyện ra nhập phẩm đan dược, được tôn xưng là luyện đan đại sư. Liễu Minh nhớ lại, lúc ở Nam Hải, Phương Nghiêu luyện chế ra thanh tán đan cho hắn, hình như cũng có 2 đan vân, như vậy cũng được coi là luyện đan đại sư chăng? Đương nhiên, việc luyện chế được nhập phẩm đan dược cho cảnh giới linh độ kỳ lại khác xa cho luyện cho cảnh giới ngưng dịch hay hóa tinh kỳ. Dù sao thì một người là do tông môn hoặc gia tộc ủng hộ, dùng lượng lớn vật liệu tài nguyên để bồi dưỡng, còn người kia chỉ dựa vào thiên phú luyện đan của mình. Liễu Minh hơi suy nghĩ, lại mơ hồ nhớ tới lúc trước hắn ở Vân Xuyên có lần tiến nhập vào thần bí không gian, đã dựa vào lượng lớn tài liệu luyện chế được một viên đan dược cho linh đồ, có đan vân ít nhất cũng sẽ được xếp vào phàm phẩm đan dược. Toàn bộ tu luyện giới cũng như vậy, cảnh giới càng cao thì càng khó có thể tìm được luyện đan đại sư luyện chế được đan dược thích hợp cho mình sử dụng. Liễu Minh suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, tay vỗ vào tu di loa bên hông, đưa viên đan dược tam sắc hỏa diễm được đựng bằng chiếc hộp ngọc màu bạc ra ngoài. Hắn cẩn thận mở nắp hộp rồi dùng 2 ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy viên đan dược đưa lên trước mặt quan sát tỉ mỉ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cả viên đan dược. Sau khi lần thứ 2 xác nhận được viên đan dược này quả nhiên là có 3 đan vân, hắn bỗng trở nên trầm ngâm, đồng thời lập tức cất nó vào tu di loa. Vậy thì bắt đầu từ lãnh ngưng đan luyện chế. Hắn lẩm bẩm một câu, rồi lấy đơn thuốc ra nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau nửa ngày, qua 3 lần cân đo đong đếm, tay áo hắn mới run lên. Ở giữa không trung lập tức xuất hiện một vài cái bình nhỏ, nó xoay tròn mấy vòng lập tức biến lớn rơi trên mặt đất. Liễu Minh lại thỏ tay vào trong ống tay áo, móc ra mấy tấm phủ lục màu vàng nhạt. Trên mặt phủ lục vẽ chi chít những linh văn màu bạc. Đây chính là chữ vật phủ để chứa tài liệu luyện đan loại bình thường. Hắn bóp nát chữ vật phủ, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên. Những tài liệu luyện đan đã rời đầy trên mặt đất. Những tài liệu này do hắn sưu tầm trong 1 tháng, nhưng theo hắn tính toán thì nó chỉ đủ để hắn luyện đan trong vòng 1 ngày. Trong không gian thần bí này sẽ không thực sự tiêu hao vật liệu luyện đan, cho nên trên mặt lý thuyết thì hắn chỉ cần một phần tài liệu là có thể luyện chế đan dược giống y như thật. Nhưng tính cách của hắn trước nay vẫn luôn cẩn thận. Đôi mắt Liễu Minh dường như lóe sáng, pháp quyết trong tay liên tục biến đổi, chuẩn xác đánh lên những lô đỉnh màu bạc. Linh văn bên ngoài lô đỉnh lập tức lóe sáng, từng hồi ông ông vang lên, rồi nắp đỉnh theo đó mở ra. Tay áo hắn dương lên, một cơn gió nổi cuốn theo tài liệu luyện đan vào trong đỉnh lô. Tay áo bảo của hắn lại nhẹ nhàng vỗ một cái, nắp đỉnh lập tức đóng lại. Làm xong hết thảy mọi việc, Liễu Minh liền khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, hai tay bấm quyết không ngớt tạo thành từng đạo pháp quyết, không ngừng tiến vào trong đỉnh lô. Đỉnh lô khẽ run lên, ngọn lửa màu đỏ thấm ở bên dưới cũng lập tức cháy hừng hực bao trọn cả đỉnh lô vào trong. Ngày thứ 2, bên trong đỉnh lô phát ra một tiếng nổ lớn, mùi cháy khét cũng bốc lên từ đó. Liễu Minh khẽ nhíu mày, pháp quyết trên tay lập tức ngừng lại, rồi mở nắp đỉnh đổ hết cặn bã cho bụi trong đó ra ngoài, rồi lại lấy tài liệu từ trong chiếc vật phủ ra, đổ vào đỉnh lô, bắt đầu luyện chế lần tiếp theo. Qua 1 tháng, Liễu Minh lần nữa mở lò, đổ cặn bã cho bụi ra ngoài, hàng lông mày đã nhíu chặt lại. Đây đã là lần thứ 30 hắn luyện lãnh ngưng đan. Trong 30 lần này không có lần nào thành công, ngay cả đan dược có độ tinh thuần thấp kém cũng không hề luyện được nửa viên. Hắn cứ tưởng mình đã cẩn thận hết mức, thế nhưng vẫn cứ vẩy ra những sai sót cực kỳ nhỏ khiến hắn chỉ biết thở dài uể oải. Có thể thấy việc luyện chế đan dược cho ngưng dịch kỳ độ khó khăn hơn linh đồ rất cao. Hắn đứng dậy thử giãn gần cốt, rồi thuận tiện quan sát qua tình hình cốt hạt và phi lâu, sau đó lại khoanh chân tiếp tục luyện đan. Lại thêm 1 tháng qua đi, Liễu Minh vẫn ngồi trước lò luyện đan, thần sắc cực kỳ chuyên chú, thôi động pháp quyết khống chế lò lửa, mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu đang không ngừng túa ra. Sau 3 tháng, Liêu Minh nhìn lò đang tỏa ra mùi khét của thuốc, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. 6 tháng, thời gian thoi đưa, 1 năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong không gian thần bí, Liễu Minh vẫn ngồi bên lò luyện đan, ánh mắt tập trung vào một viên đan dược màu bạc sáng lạng ở trước mắt, thần sắc của hắn đã đỡ lãnh đạm hơn nhiều. Viên lãnh ngưng đan này là công sức vất vả suốt 1 năm trời của hắn, trải qua mấy trăm lần luyện đan mới may mắn luyện thành. Nếu không phải trước đây hắn cũng có chút ít kinh nghiệm luyện đan, thì còn lâu nữa viên đan dược này mới xuất hiện. Thông qua một loại phương pháp giám định đơn giản được ghi trên điển tịch, thì hắn đã xác định được độ tinh khiết của viên lãnh ngưng đan này chỉ được khoảng 30%, miễn cưỡng coi là đan dược phẩm cấp thấp kém. Tuy độ tinh thuần chỉ được 3 thành, nhưng đây là điểm tựa cho Liễu Minh, khiến hắn tự tin hơn nhiều. Phải biết rằng người bình thường đừng nói là phải đối mặt với mấy trăm lần, mà ngay cả việc trải qua mấy chục lần, thậm chí mấy lần thất bại cũng đã khiến nhiều người phải đánh mất niềm tin, chán nản và từ bỏ công việc. Liêu Minh lập tức bỏ viên đan dược này vào một chiếc hộp ngọc chuẩn bị từ trước, sau đó lại bóp nát một tấm chữ vật phù, lấy ra tài liệu, tiếp tục công việc luyện đan. Nếu đã có một lần thành công, Liêu Minh tin rằng lần thành công tiếp theo sẽ rất nhanh xuất hiện. 2 năm sau, khi lấy từ trong đỉnh lô màu bạc ra một viên lãnh ngưng đan, trên mặt có 2 cái đan vân, ánh mắt hắn liền bừng sáng, cảm xúc cực kỳ vui vẻ. Đây là viên nhập phẩm đan dược đầu tiên hắn luyện chế được trong mấy năm qua. Xem ra kỹ thuật luyện đan của hắn đã có bước tiến vượt bậc, thế nhưng tỷ lệ luyện chế thành công vẫn không vượt quá 3 thành. 3 năm sau, trải qua việc tôi luyện không ngừng nghỉ, tỷ lệ luyện chế thành công lãnh ngưng đan đã tăng lên 70%, đồng thời hắn còn may mắn luyện được một viên có độ tinh thuần lên tới 8 thành, bước chân vào cảnh giới địa phẩm đan dược. Tỷ lệ thành đan cao như vậy e là sẽ khiến cho đám luyện đan sư bên ngoài cũng phải trố mắt mà nhìn. Dù sao thì cũng không có người nào dám bỏ ra ngần ấy thời gian hay là ngần ấy tài liệu để luyện chế đan dược này mãi. Mà cho dù có tài lực hùng hậu như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thu thập được nhiều tài liệu mà luyện đan như vậy. Dù vậy thì Liễu Minh vẫn chưa có ý định ngừng lại. Thế nhưng ở trong mấy tháng luyện đêm tiếp theo, hắn nhanh chóng phát hiện bất kể tỷ lệ thành đan hay phẩm chất đan dược đều không có biến động quá lớn. Sau khi tự định giá, hắn phán đoán là hiện tại việc luyện chế đan dược này đã gặp phải bình cảnh. Nếu tiếp tục cố gắng thì sẽ gặp cái tình cảnh là làm nhiều mà ăn ít. Vì thế hắn quyết định hoãn lại việc luyện chế lãnh ngưng đan, bắt đầu thử luyện chế loại đan dược thứ 2 có trong đan phương là kim nguyên hoàn. Có kinh nghiệm luyện chế lãnh ngưng đan nên quá trình luyện chế kim nguyên hoàn thuận lợi rất nhiều. Đều là đan dược dành cho ngưng dịch kỳ, cho nên phương pháp luyện đan đương nhiên có chỗ tương đồng. Chỉ mất tới 9 thành, Liễu Minh đã luyện chế thành công viên kim nguyên hoàn đầu tiên. Hơn nữa bên ngoài đan dược còn có một đan vân màu vàng nhạt. Nhìn viên đan dược trong tay, thần sắc Liễu Minh bỗng trở nên trầm ngâm. Chủ dược của kim nguyên hoàn này là tinh hạch của yêu thú, vì thế quá trình tu luyện tinh hạch yêu thú cũng chiếm nhiều thời gian nhất. Thế nên luyện một là tiêu hao của hắn chừng 3 ngày, so với việc luyện chế lãnh ngưng đan thì hiệu suất chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công của kim nguyên hoàn còn có liên quan đến chất lượng của tinh hạch kim nguyên thú. Vẫn như cũ, Liễu Minh đã mua 5 phần tinh hạch kim nguyên thú, trong đó 4 phần là của yêu thú cấp bậc ngưng dịch sơ kỳ, phần còn lại là của yêu thú ngưng dịch trung kỳ. Kết quả đúng như dự liệu, khi dùng tinh hạch của kim nguyên thú cảnh giới ngưng dịch trung kỳ thì tỷ lệ thành đan lúc ban đầu là khoảng 3 thành, sau khi luyện tập thì có thể tăng lên 5-60%. Còn cảnh giới ngưng dịch sơ kỳ thì tỷ lệ thành đan ban đầu là 1 thành, trải qua nửa năm luyện tập, tỷ lệ thành đan cũng vẻn vẹn là 20%. Ngoài ra thì phẩm chất của kim nguyên hoàn cũng có sự khác biệt. Dùng tinh hạch của kim nguyên thú cảnh giới ngưng dịch sơ kỳ, độ tinh thuần của đan dược cũng chỉ ở mức thấp kém đan dược, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài viên phổ thông đan dược. Còn tinh hạch của ngưng dịch trung kỳ thì độ tinh thuần đan dược ước chừng là 5-6 thành, nếu may mắn có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược. Xem ra, muốn luyện chế được đan dược có độ tinh thuần cao thì vấn đề then chốt phải là phẩm chất của tài liệu. Nguyên liệu càng tốt, phẩm chất càng cao, thành phẩm cũng càng cao. Đương nhiên, như thế giá trị đan dược càng cao, tiền lời cũng tăng lên. Bình thường thì dù người có tiền cũng không thể mua được nhập phẩm đan dược, nó sẽ bị người ta tranh đoạt. Liễu Minh suy nghĩ kỹ càng, khóe miệng hắn nhếch lên,

Hào quang màu bạc bên ngoài nó lập tức tối sầm lại, sau đó quay tít một vòng, vá nhỏ bay vào tay áo. Sau một phen suy tính, thân hình hắn trở nên mơ hồ, lập tức xuất hiện trước mặt hồn thiên bi cách đó không xa. Hắn còn có thể ở lại không gian thần bí này khoảng 2 năm, cho nên hiện giờ cũng phải lợi dụng đoạn thời gian này để luyện tập huyễn ma đồng tử. Vật này có thể thay đổi cuộc diện cuộc chiến, cho nên cần phải mài giũa nhiều hơn. Như thế thì chiến lực của hắn mới thêm cường đại. Dù sao thực lực chân chính của tu luyện giả cũng không chỉ dựa trên tu vi mà còn phải dựa trên khả năng ứng biến khi lâm trận. Sau khi Liễu Minh định ra kế hoạch không có nhiều lời, chỉ thấy hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái lên đồ án hắc sắc thụ mục ở trên hồn thiên bi, rồi lập tức truyền pháp lực vào đó. Hồn thiên bi phảng phất như bị đánh thức, dùng mình một cái, rồi hắc sắc thu mục chậm rãi dương mi, lộ ra con ngươi màu bạc mờ mịt. Con ngươi khát động lập tức chú ý đến Liễu Minh. Đã có kinh nghiệm nên Liễu Minh cũng hết sức tập trung, nhìn chăm chú vào con ngươi kia. Lúc này, thần thức hắn nổ ầm một tiếng, không gian xung quanh trở nên mơ hồ. Hắn lại lần nữa xuất hiện trong cái hàn động, chỗ có tế đàn phong ấn cự ma thủ lúc trước. Mà cách hắn không xa, có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn, đúng là kẻ có linh văn màu đen trải rộng bên ngoài cơ thể, Lam Tỷ sau khi bị ma hóa. Bởi vì huyễn ma đồng có hạn chế nên chỉ có thể tạo ra những đối thủ mà hắn ấn tượng nhất. Hiển nhiên, chính là Hải Yêu Hoàng và ma hóa Lam Tỷ. Tu vi của Hải Yêu Hoàng đã đạt đến chân đan cảnh, với thực lực cách biệt quá lớn, nên lúc đó hai người không thể xem như là giao chiến. Liễu Minh phải làm nổ kiếm phôi mới đỡ được một chiêu. So sánh với trận chiến với ma hóa Lam Tỷ, chỉ vội vã trong mấy hơi thở, đối phương cũng chưa từng sử dụng bất kỳ linh khí gì, chỉ dựa vào thân thể và tốc độ sau khi bị ma hóa đã dễ dàng đánh bại hắn. Hiện tại thân thể và pháp lực của Liễu Minh đã tinh tiến hơn nhiều, đây chính là đối thủ thích hợp nhất. Thực lực của Lam Tỷ sau khi ma hóa rơi vào cảnh giới hóa tinh trung hoặc hậu kỳ, nếu không cẩn thận thì hắn có thể bị giết chết. Khi Liễu Minh nhìn thấy ma hóa Lam Tỷ thì lùi lại ngay tức thì, đồng thời hai tay cùng thi triển ra pháp quyết, hắc khí tuôn ra phủ kín quanh thân. Một tiếng rồng ngâm hổ khiếu vang lên, một con hắc sắc giao long lao ra khỏi thân thể Liễu Minh, sau khi uốn lượn mấy vòng phân ra làm hai, con hắc khí trên đỉnh đầu hắn lại hóa thành hình hắc hổ. Ngay sau đó, Liễu Minh tế ra cuộn lạc kim sa, xung quanh thân thể nhanh chóng biến thành một vùng cắt vàng bảo vệ. Thực lực của ma hóa Lam Tỷ mạnh đến cỡ nào, Liễu Minh hoàn toàn hiểu rõ, nếu bất cẩn thì sẽ mất mạng tại chỗ. Chỉ sau nửa khắc, không gian chung quanh Liễu Minh bỗng nhiên gợn sóng, một cái ma chảo lớn hơn một trượng nhìn hơi mờ mờ, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn cực kỳ quỷ dị. Giống như nó từ trong hư không hiện ra, tập kích đúng vào điểm yếu hại của Liễu Minh. Liễu Minh biến đổi pháp quyết trên tay, kim sa quanh thân hắn cứ thế biến đổi thành cự quyền, lớn chừng hai trượng, giao thủ trực tiếp với ma chảo. Đúng lúc đó thì bỗng nhiên hắn cố gắng kìm hãm thế lui, quay người dẫm mạnh chân xuống đất rồi lao nhanh về phía trước. Ầm một tiếng, ngay sau cự quyền màu vàng tiếp xúc ma chảo màu đen đã phát ra tiếng nổ đùng đùng rồi bị đánh tan, lần nữa hóa thành cát vàng. Ma chảo màu đen cũng không khá hơn là bao, khi bị đánh cho tan tành làm lộ ra thân hình của Lam Tỷ ở giữa. Hiện giờ Liễu Minh đã cách Lam Tỷ hơn 10 trượng, trong lúc hắn xoay người cũng đồng thời thúc giục pháp thuật. Kim gia sau khi bị đánh tan đã nhanh chóng hợp lại hóa thành cự quyền, cấp tốc lao về phía Lam Tỷ, có ý đồ đánh cho nó không kịp trở tay. Thế nhưng, thân ảnh Lam Tỷ chỉ xuất hiện trong tích tắc khi ma chảo bị bạo tạc, chỉ chớp mắt là nó đã biến mất khỏi tầm mắt. Sau một khắc, trước người Liễu Minh vang lên một tiếng phèo, một bóng người màu đen lóe lên, chính là bản thể của ma hóa Lam Tỷ. Hắn không thèm nói lời nào, lập tức xuất thủ, song cự chảo màu đen đánh thẳng về mặt Liễu Minh. Liễu Minh nhất thời bị dọa cho kinh sợ, không kịp triệu hồi kim sa hộ thể, chỉ kịp vung tay áo xuất ra trọng thủy châu, đồng thời trên tay cũng hiện lên lân phiến màu đỏ. Hắn nhỏ giọng hét một tiếng, vụ dao và vụ hổ vẫn bảo vệ xung quanh thân thể, đồng thời xuất kích toàn lực tấn công ma hóa Lam Tỷ. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Thật không ngờ vụ dao lại dễ dàng bị một cự chảo bóp chặt, còn vụ hổ thì bị cự chảo còn lại đánh bay. Hắc sắc sao long và cự hổ chỉ chống đỡ được trong chốc lát đã bị đôi ma chảo đánh tan, hóa thành khói bay đi bốn phía. Cùng lúc đó thì thân ảnh của ma hóa Lam Tỷ đột nhiên lay động, chỉ trong một hơi thở đã xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Trong lòng của Liễu Minh sớm đã có sự chuẩn bị, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, song quyền thủ thế từ lâu lập tức đánh thẳng về phía Lam Tỷ. Phốc, vẻ mặt Lam Tỷ hiện lên dữ tợn, thân hình nhanh chóng biến mất lần nữa. Liễu Minh vừa mới thẩm nghĩ không tốt, kết quả còn chưa kịp xoay người thì ở hư không bên cạnh đã bị siết chặt, phảng phất như biến thành tinh thiết. Tiếp theo, trước người hắn xuất hiện một cái bóng mờ, Lam Tử đã thuấn di đến bên cạnh, từ khoảng cách hai người đã gần trong gang tấc. Lập tức, Liễu Minh cảm thấy hai vai bị đánh trúng, đau đớn khiến hắn hoa cả mắt. Hai cánh tay hắn đã bị Lam Tỷ chặt đứt đến tận gốc, máu tươi tung tóe trong không trung, nhìn như bùng hoa li ti màu đỏ. Thâm tâm Liễu Minh trở nên nặng nề, không kịp phản ứng thì đã cảm thấy cái cổ của mình bỗng trở nên mát lạnh, rồi nhẹ hẫng như đang được bay lên trời. Nhưng không ngờ cảnh vật xung quanh lại xoay tròn. Ngay sau đó hai mắt hắn bỗng nhiên trở nên tối sầm. Trong đầu Liễu Minh hiện lên một tiếng vù, thì đôi mắt hắn cũng lấy lại được ánh sáng. Hắn phát hiện thân thể mình đã trở lại không gian thần bí. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, một cánh tay vẫn đặt trên tấm bia đá, thế nhưng toàn thân trở nên hư nhược. Hiển nhiên để mở ra huyễn ma đồng khiến phải tiêu hao cực kỳ nhiều tinh thần lực. Hắn thu tay về, không nói lời nào, chỉ lặng lặng đi tới một góc ngồi xuống, vận dụng dị thuật nhất tâm nhị dụng, vừa khôi phục tinh thần vừa hồi tưởng quá trình chiến đấu với ma hóa Lam Tỷ. So với La Hầu hỗ trợ mở ra ma huyễn thì lần này hắn bị Lam Tỷ giết chết trong chớp mắt. Còn hiện giờ, sau khi đột phá ngưng dịch hậu kỳ, tuy pháp lực và công pháp đã tiến bộ cực lớn, nhưng chỉ có thể kiên trì thêm mấy hơi thở. Đương nhiên, Liễu Minh sẽ không thỏa mãn với kết quả này, nên trong đầu hắn không ngừng tái hiện lại quá trình chiến đấu. Hắn cân nhắc suy nghĩ tỉ mỉ mọi chi tiết nhỏ trong cuộc đấu, hy vọng có thể rút ra nhiều bài học. Dù sao, khi cường giả đối chiến, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá cực lớn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Cứ như vậy, sau hai ngày đả tọa, hắn khôi phục được khoảng 7-8 phần tinh thần lực. Hắn cũng đã tính toán cặn kẽ cuộc chiến vào hai ngày trước và đề ra kế hoạch tác chiến mới. Sau khi suy nghĩ chín chắn, hắn thở dài một hơi, lần nữa đứng dậy, tiếp tục đi tới Hồn Thiên Bi. Một tháng sau, trên một cái bình địa trống trải, một bóng người màu xanh đang nhanh chóng xuyên qua những trụ đá to lớn. Ở phía sau người này mấy chục trượng có một bóng người khác, tốc độ so với người trước còn nhanh hơn, đang ra sức truy đuổi. Bóng người màu đen đang truy đuổi, dường như không hề quan tâm tới mấy trụ đá kia, chỉ thấy y vung tay lên là mấy trụ đá bị đánh nát. Trong lúc nhất thời, bên trong thạch lâm vang lên những âm thanh ầm ầm không ngớt, cát bay đá chạy tung tóe khắp nơi. Một đuổi một chạy chính là hai người, Lam Tỷ và Liễu Minh. Sau 10 lần giao thủ, Liễu Minh đã dở hết mọi thủ đoạn, thế nhưng cho dù là ngự kiếm thuật, là kim sa hay long hổ minh ngục công cũng không thể đả thương được ma hóa Lam Tỷ. Thậm chí là ngay cả trọng thủy châu kết hợp với xích sắc lân phiến cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hư ảnh cự trảo của Lam Tỷ dùng ma khí biến thành. Lần này hắn quyết định thay đổi sách lược, trước tiên thử nghiệm xem mình có thể trốn chạy được bao lâu. Dù sao thì trong quá trình chiến đấu, đánh không thắng thì phải chạy, đây là một thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nếu chỉ tính riêng về tốc độ, đương nhiên Liễu Minh biết mình không phải đối thủ của ma hóa Lam Tỷ. Chẳng qua, mượn địa hình phức tạp trong thạch lâm, hắn vẫn luôn có thể duy trì khoảng cách hơn 10 trượng. Thế nhưng chỉ cần ra khỏi thạch lâm, mất đi vật che chắn, khoảng cách 10 trượng sẽ bị thu hẹp. Ngay khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng hơn 10 trượng, thân hình Liễu Minh đột nhiên hơi ngừng lại, rồi nhanh chóng quay ngoắt 180 độ, đồng thời một tiểu kiếm màu đỏ thẫm lao ra khỏi ống tay áo. Tiếng xe gió rít lên, sau đó thanh tiểu kiếm mang đồ án phát ra tiếng kêu lanh lảnh, rồi nhanh chóng hóa lớn. Một thanh cự kiếm hai trượng gầm thét khiến cát bụi bị cuốn theo, bắn thẳng về phía Lam Tỷ. Thân hình của ma hóa Lam Tỷ chỉ hơi vặn vẹo một chút đã khiến xích hồng tiểu kiếm lướt qua bên người. Một đòn vừa rồi vẻn vẹn chỉ có thể xin tí ma khí của hắn. Sau một khắc, hắn đã cách Liễu Minh chỉ hai trượng. Lúc này, nếu Liễu Minh thôi thúc linh kiếm trở về e là không kịp. Suy nghĩ trong tích tắc, hắn chỉ có thể hợp hai tay lại, hai viên trọng thủy châu hiện ra, rồi một viên đột ngột vỡ tan hợp vào viên còn lại. Sau đó hắn phun ra mấy ngụm tinh huyết nhập vào trong viên châu màu đen, khiến cho nó bừng sáng lên, trên mặt ngoài hiện lên hư ảnh của 20 tòa trận pháp. Hắc khí tuôn ra không ngừng từ tay của Liễu Minh, bao bọc viên châu tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng đẩy nó lao về phía trước. Tiếng nổ đùng đoảng vang lên, viên châu lập tức hóa thành một đoàn hắc quang cấp tốc lao tới. Ma hóa Lam Tỷ thấy thế, một cánh tay vừa nhấc lên đã trực tiếp xuyên qua hư không, nắm lấy Trọng Thủy Châu đã biến thành hắc quang. Liễu Minh thấy vậy, vẻ mặt đã biến đổi, ánh mắt cũng lóe lên đầy tàn độc, pháp quyết trên tay cũng chuyển đổi. Trọng Thủy Châu khẽ run lên, bỗng chốc đỏ rực, pháp bảo này tự bạo, bốc lên hơi nước màu đen cuồn cuộn, cuốn cả Ma Hóa Lam Tỷ không kịp đề phòng vào trong. Trong hơi nước màu đen dày đặc, Ma Hóa Lam Tỷ chỉ có thể gào thét, thế nhưng chỉ trong chốc lát nó đã thoát ra được, chỉ là hiện tại nó đã bị thương tích khắp người, riêng cánh tay bắt lấy Trọng Thủy Châu thì đã bầy nhảy máu thịt. Tuy nhiên, vết thương này chưa động chạm tới căn cơ của nó, chỉ trong mấy hơi thở mà khí đã điên cuồng tuôn ra từ thân thể, tụ lại trên để phục hồi lại vết thương. Chốc lát, nó đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng như thế là quá đủ để khiến Ma Hóa Lam Tỷ nổi trận lôi đình. Tinh quang trong mắt nó đại thịnh, miệng thì thét dài một tiếng, rồi cả người đột nhiên gia tốc về phía trước. Chỉ là sau mấy trượng, thân hình nó lại biến mất lần nữa. Liễu Minh lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu của mình xuất hiện một cơn cuồng phong. Đó là hiện tượng do một ma chảo xé gió chụp xuống. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, trong lúc vội vàng hắn chỉ kịp bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra một cái hắc sắc tiểu thuẫn. Sau khi nó quay tít một vòng thì hóa thành một cái cốt thuẫn cực lớn chắn ở trước người. 9 cái hư ảnh, đầu lâu đều đồng thời xuất hiện trên mặt thuẫn. Sau khi phát ra mấy tiếng ồ ồ quái dị thì lập tức xông về phía cự chảo trên không trung. Mà lúc này thân thể Liễu Minh lại lần nữa bắn ngược về phía sau. Ầm một tiếng, 9 hư ảnh đầu lâu bị hôi diệt ngay tức khắc. Đồng thời Liễu Minh cũng cảm thấy trước ngực mình mát lạnh, một cái ma chảo khác đã bất kỳ, xuất kỳ bất ý đánh tập hậu, đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Hắn nặng nề quay cái cổ về phía sau, mới phát hiện Ma Hóa Lam Tỷ chẳng biết đã xuất hiện phía sau hắn từ bao giờ. Nó đang dương đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Liễu Minh cũng không thể làm gì hơn vì lúc này hắn đã mất đi toàn bộ tri giác. 8 tháng sau, địa điểm vẫn là Thạch Lâm. Ở trên bầu trời một quả núi nhỏ có một viên kim sắc cầu xoay tròn. Nhưng vào lúc này, nương theo một tiếng gầm tê tâm liệt phế, từ bên trong của kim sắc viên cầu trả ra dương mù màu đen dày đặc. Viên cầu màu vàng lập tức bạo nổ, vỡ tung thành từng mảnh vụn, hóa thành cát vàng bung ra đầy trời. Đồng thời thân hình của hai con cắc sắc giao long và hắc sắc cự hổ cũng lóe lên, nhưng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi sương mù màu đen tản đi, hai bóng người từ trên không trung rơi xuống, chính là Liễu Minh và Ma Hóa Lam Tỷ. Lúc này, sắc mặt Liễu Minh trắng bệch, ngực cũng bị khoét một lỗ lớn cỡ một xích. Từ miệng vết thương còn đường bức lên khí đen nhẹ nhẹ. Hắn cố nén đau nhức, mở một con mắt nhìn về phía thân hình không hoàn chỉnh của Lam Tỷ, đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện trong không gian thần bí. Đây là lần thứ 72 Liễu Minh chiến đấu với Ma Hóa Lam Tỷ, cũng là lần đầu tiên hắn kích sát được nó. Tuy là cùng nhau đồng quy vu tận, không thể áp dụng trong thực chiến, nhưng như thế cũng nói lên sự tiến bộ của hắn trong quãng thời gian vừa rồi. Dù sao thực lực chân chính của Ma Hóa Lam Tỷ cũng thuộc vào cảnh giới hóa tinh trung kỳ, đỉnh phong, cho nên chưa chắc ở trong thực tế hắn đã thực hiện được điều này. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể quy rằng thực lực của hắn hiện tại đã tiếp cận với cảnh giới hóa tinh trung kỳ đỉnh phong. Dù sao, để làm được như thế, hắn cũng đã phải chết rất nhiều lần. Nhưng ngay cả như vậy, thì việc thực hiện và việc luyện tập trong Nguyễn Ma Đồng vẫn là khác nhau như trời và đất. Đối với tu luyện giả cảnh giới hóa tinh trung kỳ đỉnh phong, muốn giết chết họ ít nhất cũng cần phải có 7-8 cường giả cấp bậc hóa tinh sơ kỳ. Liễu Minh vừa nhắm mắt tu luyện vừa đánh giá lại tình hình. 1 năm sau, trên một sườn núi đen như mực, Liễu Minh nhìn chằm chằm vào một Ma Hóa Lam Tỷ gãy một tay, máu chảy tràn trề đang đứng cách hắn không xa. Mà sắc mặt của hắn đã tái nhợt, dường như bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, bụng còn bị thủng một lỗ to như nắm tay. Chỉ có điều chung quanh miệng vết thương lại lập lòe ánh sáng màu xanh, không hề có nửa giọt máu tươi chảy ra. Trước đó Liễu Minh đã lợi dụng bản thân làm mồi nhử, dụ cho Ma Hóa Lam Tỷ tấn công. Tiếp theo đó thì hắn quyết định tung ra quân bài hiểm là dựa vào sức phòng ngự cường đại của xích sắc lân phiến và một loại bí thuật xúc cốt. Đợi khi bàn tay Lam Tỷ đâm vào bụng mình thì lập tức dùng linh kiếm hoàn trả lại cho Lam Tỷ một đòn nặng. Với khoảng cách gần như vậy lại cộng thêm việc lợi dụng thân thể mạnh mẽ kiềm chế không cho đối phương rút tay kịp thời. Nên cho dù Lam Tỷ có thần pháp quỷ dị như thế nào cũng phải lãnh đủ. Kết quả là hắn phải để lại một cánh tay làm vật trả giá. Nhưng mà Liễu Minh kịp thời rút lui lại chuẩn bị linh phủ để cầm máu trị thương. nếu không hắn cũng đã xong đời. Phương pháp tìm đường sống từ cõi chết bối thủy nhất kích này là thủ đoạn mà hắn mới nghĩ ra. Tuy đã thử nghiệm qua mười mấy lần, nhưng đây được xem là lần đầu tiên thành công. Mười mấy lần trước kia, hắn chết là do bị đối phương tấn công vào chỗ hiểm trên cơ thể hoặc là trị thương không kịp thời. Hơn nữa, qua mấy chục lần giao chiến, Lê Minh đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Hắn biết rằng nếu không đánh trúng đầu hoặc những vị trí chí mạng trên thân thể Lam Tỷ thì nó có thể thông qua việc hấp nạp ma khí để tu bổ. Nhưng nếu bị đứt một cánh tay thì thời gian mọc lại cực lâu và lượng ma khí để phục nguyên là hết sức kinh người. Lần này, ma hóa Lam Tỷ cũng không có thả ra ma khí để tu bổ thân thể, mà chỉ hống lên mấy tiếng rồi lập tức vọt đến trước người Liêu Minh. Liêu Minh thấy vậy thì lập tức vung tay áo lên, một đoàn kim sa lập tức xuất hiện, lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành mấy cái thuẫn màu vàng chắn ở phía trước. Làm xong chuyện đó, hắn còn cấp tốc lùi lại, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy tăm tích. Tay của Lam Tỷ mất đi một cánh, thực lực giảm mạnh, nhưng thấy tầng kim sa thuẫn cũng chỉ chống đỡ được trong chốc lát đã bị đánh tan. Cùng lúc đó thì thân hình Liêu Minh đã xuất hiện ở dưới chân núi, trong tay xuất hiện hai viên châu màu đen, hai tay hợp lại, hai viên châu liền hợp thành một. Sau khi Lam Tỷ phá xong kim sa thuẫn, thần thức của nó ào ạt tràn ra, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Liêu Minh lần nữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi thân hình Lam Tỷ vừa xuất hiện thì Liêu Minh đã ném viên châu kia ra, vèo một tiếng xé gió vang lên. Viên châu màu đen hóa thành một vệt sáng đen lao đi. Sau khi quay vòng trong không trung, bên ngoài thân nó hiện lên hư ảnh của bảy ngọn núi màu đen lập tức đổ ập xuống. Thân hình của ma hóa Lam Tỷ chỉ cần hơi di chuyển là đã dễ dàng tránh khỏi. Một tiếng nổ ầm bốc lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Ma hóa Lam Tỷ cười lạnh, đang định phóng qua Tiểu Sơn để tiếp cận Liêu Minh. Ánh mắt Liêu Minh trở nên lạnh lẽo, pháp quyết biến đổi. Bên trong Tiểu Sơn đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm, nó lóe lên một cái rồi biến mất ở trong mặt đất dưới chân Lam Tỷ, rồi nổ tung. Mặt đất đã bị hỏa diễm thiêu đốt, lập tức bị lật lên, thân hình Lam Tỷ cũng chìm trong sóng lửa.